Bởi vì tiền Lung Lung sẽ đi nhà bọn họ ăn cơm, tuy rằng chủ thầu sẽ không cung ứng nổi cơm cho cô, nhưng đồng chí tiền Lung Lung ngoại trừ ăn cơm, trời sinh khí lực lớn, thân thủ tốt, quan trọng nhất là cô lại là loại người thoạt nhìn là đàn bà con gái có chút yếu đuối, hơn nữa khi đó còn chưa thành niên. Chủ thầu đánh cũng đánh không lại, đuổi cũng không đi, nếu đi theo trình tự pháp luật, bởi vì thân phận chưa thành niên của tiền Lung Lung, thua thiệt vẫn là chính bản thân ông ta. Hơn nữa tiền Lung Lung bạo phát bạo lực là một kẻ điên cuồng siêu cấp phá hoại, bê tông cốt thép bình thường khỏi phải nói. Vách tường phòng ngủ sau khi bị cô hai quyền đập hai cái, đồng chí chủ thầu quyết đoán phát tiền lưa NG.NH ưng từ sau khi đó, tiền Lung Lung có tiếng, không có công trường nào thuê cô. Lý do từ chối cũng rất dễ dàng nha, dù sao cô vẫn là người chưa thành niên. Nhưng điểm này không làm khó được tiền Lung Lung, cô chỉ cần vô lại trong công trường, đợi lúc ăn cơm đi lên đoạt cơm là được rồi. Dù sao mục đích lớn nhất cô đến công trường, chính là vì kiếm phí ăn uống thôi, đốc công thật sự rất muốn đuổi cô đi, nhưng mà không có biện pháp, đánh cũng không lại. Vì vậy huyết lệ của toàn bộ chủ thầu thành phố đều rơi xuống, tiền Lung Lung chỉ dùng thời gian một kỳ nghỉ hè sơ trung lên cao trung, liền trở thành nhất tỷ của toàn giới nông dân công bất động sản thành phố. Do vì nông dân công đại ca Thiện Lương đi theo cô vượt qua đoạn thời gian cơm ăn không đủ no này, cho nên hiện tại liền coi tiền Lung Lung trở thành nhất tỷ giới vũ lực hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân để ăn cơm no, đây là tiên phong lớn cỡ nào a? Nhưng khi không có thông báo vẫn biết thường xuyên đi công trường khiêng gạch, một lần khiêng chính là 20 phần, hơn nữa mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mà làm cho người khác không chịu được chính là, trên tay cô ngay cả một vết chai cũng không có, vẫn là trắng nõn trắng nà như vậy, tấm gạch có thể bị tay cô mài nhẵn. Nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho ngón tay nhìn có vẻ mềm mại của cô một chút thương tổn nào, đã từng đi theo đồng chí Lâm Uyển mẫu mực có truyền thống nữ tính học tập thêu hoa, ngón tay mảnh khảnh của tiền Lung Lung chọc gãy hơn 10 cây kim thêu hoa. Từ dạo đó, Lâm Uyển không bao giờ bảo tiền Lung Lung học thêu hoa nữa, sau khi lên cao trung, việc mua bán nhỏ của tiền Kim Sơn rốt cuộc đã có chuyển biến tốt đẹp, tiền Lung Lung cho dù không đi làm công trong nhà cũng có thể cho cô ăn cơm no. Thì một đặc tính khác khiến người ta muốn trở ngại dần dần lộ ra chấm tên Lung Lung yêu vàng yêu đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Cô cảm thấy ba ba mình có cái tên đẹp trai nhất thế giới. Được rồi, tiền Kim Sơn ở trong mắt tiền Lung Lung, ngoại trừ tên sẽ không có thứ khác. Cũng may tiền Lung Lung tuy rằng dốc sức liều mạng thu thập tiền vàng, nhưng cô cực kỳ khôn ngoan chưa bao giờ sử dụng tiền trong nhà, cô chỉ biết càng thêm làm công cực khổ. Lúc học cao trung cô bởi vì thành tích tốt nên xin không cần lên lớp tự học buổi tối tiếp tục đi công trường chà đạp chủ thầu, mà sau khi tốt nghiệp đại học, đường đường tốt nghiệp khoa tài chính quốc tế, không khó tưởng tượng tiền Lung Lung tại sao muốn lựa chọn chuyên ngành này, hơn nữa thi đậu rồi còn đăng ký lớp phân tích tài chính, tiếng Anh tài chính, nhà chuyên môn phân tích hoàng kim cùng học sinh xuất sắc với nhiều giấy chứng nhận mang chữ kim, nhưng lại lộ ra đặc thù thứ ba của cô, thích Mỹ Nam, vì Mỹ Nam. Tiền Lung Lung buông tha cho rất nhiều công ty có danh tiếng duỗi ra cành ô liu, dứt khoát gia nhập làng giải trí trở thành nhất tỷ giới đóng thế. Cô lập chí muốn mình có thể cướp hết tất cả hoàng tử xinh đẹp mà cô nhìn thấy vào trong lâu đài vàng cô chưa xây xong. Đáng tiếc bởi vì gu thẩm mỹ của đồng chí Tiền Lung Lung rất cao, không phải Mỹ Nam thiên nhiên thì không nhìn, cho nên cho đến bây giờ vẫn không thể tìm được người đàn ông nào thích hợp giấu trong lâu đài. Lúc Lâm Uyển luôn luôn ôn nhu động lòng người biết dược chân tướng sự thật con gái. Mình gia nhập làng giải trí, bà oanh oanh liệt liệt té xỉu. Vì sao bà lại sanh ra một đứa con gái hoàn toàn không giống bà, mà tính cách còn hoàn toàn trái ngược bà nữa? Lâm Uyển suy nghĩ sâu xa chấm khi đó, đồng chí bà ngoại có một phần hai huyết thống Âu Châu, hơn nữa bởi vì tên của tiền Kim Sơn mà gả con gái cho ông, trước lúc Lâm Chung, rốt cuộc nói ra một bí mật giật mình cả trời đất, cảm động cả quỷ thần, thì ra tổ tiên của bà ngoại có huyết thống Âu Châu, vào thời Trung Cổ. Thật sự có một vị hoàng tử, bị rồng cướp đi, vốn lời này ngay cả đứa con nít cũng lừa gạt không được nói chi đến ai tin, thế nhưng kết hợp các loại đặc thù của tiền Lung Lung, tiền Kim Sơn và Lâm Uyển thật sự không thể không tin, bà ngoại trước khi Lâm Chung vui mừng nói với tiền Kim Sơn, tuy rằng bản thân con không có tên đẹp trai như vậy, nhưng là vì có con, mới xuất hiện đứa trẻ Lung Lung mang đặc thù long tộc rõ ràng nhất nghìn năm qua, gia tộc bọn ta đều muốn tự đáy lòng cảm tạ con, cung cấp tinh trùng ưu tú như vậy. Tiền Kim Sơn nhìn mẹ vợ khóc không ra nước mắt, hóa ra ông ở trong mắt bà, chính là kẻ quyên tinh, Lâm Uyển thì là nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình hỏi ra bí ẩn đã ẩn sâu trong lòng bao lâu nay, mẹ, mẹ nói Lung Lung là di truyền cách thế hệ, con thì sao? Vì sao con một chút đặc thù trong miệng mẹ cũng không có, đồng chí bà ngoại thâm tình nhìn con gái hồi lâu,

Nếu như không phải chú em này bỗng nhiên nhào đầu về phía trước, Hà Thừa Nghĩa cho dù không bị nện thành bánh thịt, tối thiểu cũng phải nát bấy gãy xương. Trong lòng nhóm vệ sĩ âm thầm may mắn, đối với chú em công nhân đã nằm 5 phút đồng hồ trên người Hà Thừa Nghĩa không đứng dậy nổi kia dâng lên sự ngưỡng mộ vô cùng. Nếu không phải nhờ chú em kia, lần này đoán chừng hai người bọn họ thất nghiệp chắc rồi, nhưng... Chú em công nhân một thân bụi đất thấy gớm này cũng nằm sấp trên người ông chủ bọn họ lâu quá rồi đó. Chẳng lẽ vừa rồi lúc bổ nhào qua bị đá cẩm thạch đập bị thương, vậy phải mau cứu chữa a. Ông chủ cũng thiệt là, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, nói như thế nào cũng phải đỡ cậu ấy đứng lên chứ. Chẳng lẽ ông chủ cũng bị thương sao? Vệ sĩ AB nghĩ tới đây lập tức chạy tới, ngồi xổm người xuống kỹ càng xem xét thân thể ông chủ. Bọn họ ngược lại là muốn đỡ anh lên, thế nhưng vạn nhất trên người Hạ Thường Nghĩa có vết thương thì sao, cho nên không thể tùy tiện lộn xộn. Đỡ tôi. Giọng nói của Hạ Thường Nghĩa thật giống như đàn violon, trong trầm thấp chậm rãi mang theo một tia du dương. Vệ sĩ AB, ngài có không thoải mái ở đâu không? Loại, chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng trước, bọn họ cũng tiện nghiên cứu có nên gọi xe cứu thương hay không? Không, có, Hạ Thường Nghĩa vô cùng lãnh khốc, người này đè ở trên người tôi, mấy người nâng cô ấy dậy xem nhìn có bị thương ở đâu không? Không, sai. Cho dù Tiền Lung Lung hiện tại lúc này một thân trang phục vô cùng có tính mê hoặc giới tính, nhưng mà đường cong dáng ở trước ngực Hạ Thừa Nghĩa khiến anh cảm giác được đây là một người phụ nữ. Mặc dù không biết vì sao trong công trường lại xuất hiện phụ nữ, nhưng cũng có thể là bác gái nấu ăn vừa vặn đi ngang qua. Chính là bác gái này dáng người được bảo dưỡng coi như không tệ, làn da như con gái trẻ tuổi có co giãn. Khi bọn họ nói chuyện, nhóm đại ca chú bác nông dân công cũng chạy tới. Trong công trường xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thiếu chút nữa còn có người bị thương, kể cả quản đốc ở bên trong nhất định sẽ đến xem xét. Nhóm đại ca chú bác sớm đã nhìn thấy Tiền Lung Lung từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên không làm việc đàng hoàng mà bỏ việc đi chơi, lúc ấy còn thấy kỳ lạ. Chạy đến nơi này nhìn thấy cô là vì cứu người, trong lòng lập tức dâng lên niềm tự hào vô cùng. Lung Lung của chúng ta chính là vừa có trách nhiệm vừa thiện lương như vậy, tuyệt đối là người vợ mà tất cả nam giới đều tha thiết ước mơ, giống như đàn ông lấy vợ đều là anh gánh nước em tưới vườn. Anh cày ruộng em dệt vải, nhưng mà nếu như cưới Tiền Lung Lung, trên cơ bản chính là cô gánh nước cô tưới vườn, cô cày ruộng rồi dệt vải luôn. Một người bao lô hết, đáng tiếc bọn họ nuôi không nổi bà vợ có thể ăn như vậy, lợi hại đánh không lại như vậy, chỉ có thể chịu đựng nhìn cô nhào vào vòng tay của người khác. Nhóm đại ca chú bác đi đến, phát hiện Tiền Lung Lung lại có thể nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy, cũng đặc biệt kinh ngạc, loại tình huống giống như vậy. Lung Lung chẳng lẽ không phải là lập tức nhảy dựng lên một tay nâng đá cẩm thạch lên đưa đến nơi khác, phòng ngừa sự cố phát sinh lần nữa, sao cô lại nằm vật xuống đây? Thật sự là bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời nhóm đại ca chú bác cũng vô cùng lo lắng, nhìn vệ sĩ AB cẩn thận đỡ Tiền Lung Lung, hơn nữa muốn cởi bỏ quần áo xem trên người Tiền Lung Lung có vết thương không, bọn họ nóng nảy a, chờ một chút. Giọng chú Triệu tương đối lớn và một thanh âm thuần hậu khác đồng thời vang lên. Anh gọi xe cứu thương, anh tốt nhất nên tìm phụ nữ đến xem cô ấy. Hạ Thường Nghĩa không để ý tới người cùng quát to với anh, trực tiếp nói với vệ sĩ AB, vừa rồi vệ sĩ A thiếu chút nữa cởi quần áo con gái nhà người ta lập tức đỏ mặt. Anh đã thấy rõ tướng mạo Tiền Lung Lung, người xinh đẹp như vậy, sao lại ăn mặc có mùi lao động như vậy, hơn nữa còn ở công trường làm công nhân. Kế tiếp mọi người liền bận rộn làm công tác xử lý hậu quả, vấn đề về an toàn ở công trường phải xử lý, Hạ Thường Nghĩa phải báo cảnh sát. Hơn nữa còn phải đợi xe cứu thương đến mang Tiền Lung Lung đi. Hai bác gái nấu ăn không có kiểm tra ra vết thương nào trên người Tiền Lung Lung. Đám bác gái là hiểu rõ Tiền Lung Lung nhất, nhìn cô hơi vểnh khóe miệng nằm ở trên giường xếp, thấy thế nào cũng giống như đang mơ thấy mộng đẹp. Nhưng mà Hạ Thừa Nghĩa không cho là như vậy, anh cảm thấy Tiền Lung Lung có thể là bị đập vào đầu rồi, phải đi bệnh viện làm thêm một bước kiểm tra nữa. Vì vậy anh gọi trợ lý đến xử lý chuyện công trường, tự mình đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Không sai, Hạ Thừa Nghĩa chính là một người như vậy, đối đãi bạn bè giống như mùa xuân ấm áp. Ở trong suy nghĩ của Hạ Thừa Nghĩa, giờ này khắc này tính mệnh của Tiền Lung Lung dũng cảm quên mình cứu anh an toàn mới là quan trọng nhất. Cô ấy như thế nào rồi? Trong bệnh viện, Hạ Thừa Nghĩa nhíu mày nhìn ông bác sĩ đeo mắt kính nhờ chấm TR ải qua một loạt kiểm tra, tất cả bác sĩ cũng không nhìn ra Tiền Lung Lung có vấn đề gì, cảm thấy thân thể cô khỏe mạnh đến mức không thể khỏe mạnh hơn. Thế nhưng Hạ Thừa Nghĩa cảm thấy hôn mê bất tỉnh như vậy thật sự là có vấn đề, liền khẩn cấp gọi chuyên gia ngoại khoa não già nhất có tên tuổi thâm niên nhất bệnh viện trị liệu cho Tiền Lung Lung. Ông bác sĩ nhìn phim chụp X quang, vừa sờ lên đầu Tiền Lung Lung, từng chút một thâm trầm nói, không sai, là có chút vấn đề. Vấn đề gì? Thời gian dài ngủ không ngon giấc, ông bác sĩ hiền lành sờ sờ tóc Tiền Lung Lung nói, nhìn ngủ ngon quá mà, hành hạ như thế cũng không tỉnh. Hạ Thừa Nghĩa. Không sai, Tiền Lung Lung cô chính là vô cùng mạnh mẽ ở ngay trong hiện trường tai nạn ngủ thiếp đi. Kể từ khi hơn một tháng trước nhìn thấy Hạ Thừa Nghĩa, cô liền ăn không ngon ngủ không yên, mỗi lúc trời tối đều đối với ánh trăng nhớ nhung trai đẹp của cô, không có ngủ qua một giấc an ổn. Mà vào hôm nay, rốt cuộc đã đè được trai đẹp mà mình nhớ nhung dưới người, Tiền Lung Lung thở dài một hơi, hạnh phúc mà ngủ, lúc ngủ còn thuận tiện nằm mơ. Mơ thấy cô đặt Hạ Thừa Nghĩa lên trên giường làm bằng tiền vàng, mình thì ôm một đống lớn thịt nhìn anh gặm, thật sự là vô cùng ngủ ngon, không sai. Nghe nói rồng Tây Phương bụng lớn ngủ chính là như chết, thiên lôi đánh cũng không tỉnh, hơn nữa một giấc ngủ mấy trăm năm, Tiền Lung Lung chỉ ngủ mấy giờ thật sự rất có phong phạm loài người. Tiền Lung Lung ở phòng bệnh cao cấp nhất bệnh viện mơ mộng đẹp hết một ngày một đêm, khi tỉnh lại trai đẹp của cô không thấy đâu. Người đâu rồi? Tiền Lung Lung nhìn qua cô y tá nhỏ trong bộ đồng phục xinh đẹp ở bên cạnh đang giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, ánh mắt lộ ra hung ác, cô có chút tức giận, vậy mà lại mất đi trai đẹp của mình rồi, nhanh như vậy đã coi như thành tài sản của mình rồi o, o, nhìn thấy tiểu hồ ly tinh xinh đẹp như vậy đương nhiên không vui rồi. Cô tỉnh rồi, tôi lập tức gọi bác sĩ. Cô y tá nhỏ vốn biết Tiền Lung Lung hỏi chính là ai, cô chỉ là dựa theo thông lệ mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể đo huyết áp cho bệnh nhân khi nằm viện mà thôi. Cho dù Tiền Lung Lung quả thật là một chút vấn đề cũng không có, nhưng mà bệnh viện cũng phải tận chức tận trách. Nếu không thực xin lỗi Hạ Thừa Nghĩa nộp nhiều tiền như vậy, bác sĩ có trách nhiệm lập tức chạy tới, ban đầu định lừa Tiền Lung Lung làm mấy cái kiểm tra tiêu phí một chút. Giống như Hạ Thừa Nghĩa gia đình giàu có như vậy liền xem phòng bệnh của bệnh viện trở thành khách sạn sử dụng, không lừa anh một số thật sự là có lỗi với đám đông thấp lùng nghèo túng. Bất quá ông ta vừa nhìn thấy ánh mắt Tiền Lung Lung liền lập tức cảm thấy có lương tâm, hỏi cô y tá nhỏ, giống như đang co lại ở góc tường người. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì hay không, loại vấn đề này chẳng lẽ không phải hỏi bác sĩ sao? Đương nhiên, Tiền Lung Lung quả thật có chuyện. Anh ấy đâu? Cô vỗ tủ đầu giường bên cạnh, đặc biệt có phong phạm nhất tỷ mà hỏi thăm. Ai? À, Hạ Động đúng không? Thời khắc lâm nguy, bác sĩ trực ban phát huy hơn hẳn bình thường, lại có thể lập tức liền đoán được Tiền Lung Lung đang hỏi ai, trả lời ngay nói, tôi nghe nói Hạ Động đi cục cảnh sát khai báo rồi, cậu ấy là người trong cuộc, phải tự mình đi, nhưng nghe nói cậu ấy để lại danh thiếp. Không, sai, đều là nghe nói, bởi bác sĩ trực ban là một người rất bát quái. Hà Đổng đưa một cái cô gái xinh đẹp đến phòng bệnh cao cấp của bệnh viện ngủ, loại chuyện này nhất định phải nên tám tám. Nói không chừng đầu đề tạp chí bát quái sáng mai chính là chuyện này. Tiền Lung Lung là một người vô cùng giảng đạo lý, nghe bác sĩ nói xong, vẻ mặt biểu lộ giãn ra, cô mở tủ đầu giường ra, rất nhanh tìm được một tờ danh thiếp chế tác tinh xảo tốt mang theo hơi thở trang nhã. Tuy rằng không phải danh thiếp làm bằng vàng nhà giàu mới nổi dùng, nhưng mà loại vật liệu này, loại thiết kế này vừa nhìn chính là làm ra từ tay danh gia. Không thể so với chất lượng vàng chỗ nào cũng có, nhưng dùng khiếu thẩm mỹ của Tiền Lung Lung chắc là sẽ không nhìn ra chỗ đặc thù của tấm danh thiếp này đâu. Cô chỉ là nhìn ba chữ Hạ Thừa Nghĩa trên danh thiếp vụng trộm vui mừng. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả tên cũng xinh đẹp như vậy, đều là chữ vuông bình thường. Có ai phân biệt được đẹp hay không? Tiền Lung Lung lập tức liền định gọi điện thoại cho Hạ Thừa Nghĩa thảo luận loại chuyện như lấy thân báo đáp một chút. Thế nhưng loại vật dụng như điện thoại đối với Tiền Lung Lung mà nói chính là mây trôi. Với tư cách mỗi ngày không phải khiêng gạch thì chính là đùa giỡn đánh nhau. Khi bắt đầu làm việc Tiền Lung Lung đều không mang theo điện thoại, vì vậy cô ngay cả thủ tục cũng không có làm, trực tiếp cầm danh thiếp chạy ra khỏi bệnh viện, định về nhà lấy điện thoại. Trong thời đại hiện đại hóa, thiết bị thông tin ngày càng phổ cập hóa, loại công trình kiến trúc buồng điện thoại đã biến mất. Về phần mượn điện thoại của bác sĩ trực ban và cô y tá nhỏ trực tiếp bị Tiền Lung Lung không để mắt đến. Người đàn ông của cô tại sao có thể biết số điện thoại của người khác? Đúng vậy, Tiền Lung Lung hiện tại đã quyết định nuôi nhốt Hạ Thừa Nghĩa rồi. Nếu như đi lên mạng tìm tiểu thuyết, sẽ thấy rất nhiều nội dung cốt truyện thuộc chủng loại này. Nhân vật nam chính chế tạo một tòa kim ốc rồi nhét nữ nhân vật chính vào gì gì đó, tiểu hắc ốc giam cầm gì gì đó, thật sự quá phù hợp với sở thích của Tiền Lung Lung. Không sai, Hán Vũ Đế Lưu Triệt chính là danh nhân lịch sử cô sùng bái nhất, mặc dù đối với chiến công của Hán Vũ Đế cô chỉ biết kim ốc tàn kiều thôi. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự tôn sùng mà cô dành cho ông ta, bởi vì coi như là cự long thời Trung Cổ cũng chỉ là dùng tiền vàng trải giường,